Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 943, trang 943. Như vậy mới là một quyển bình thường thiếu niên mạn, nhưng mà hiện tại này bổn truyện tranh giống như muốn trở nên có chút không bình thường. Năm đó Sở Đức ở trên chiến trường, ta nhớ rõ cho tới nay đều biểu hiện man khốc huyễn. Ban biên tập cái kia vừa mới nhập chức, cái kia tiểu biên tập này sẽ cũng bắt được người kia vật chuyện ký. Lúc này chính xem trợn mắt há hốc mồm. Từ khi truyện tranh đổi mới tới nay, Sở Đức ở truyện tranh trung liền vẫn luôn là một cái thực chính thống, rất có nhân vật mị lực, đồng thời cũng thực thông minh nhân vật. Hắn ở đối mặt khốn cảnh thời điểm, thường thường đều có thể vững vàng bình tĩnh giải quyết rớt một cái lại một cái vấn đề. Này vẫn là ta lần đầu thấy truyện tranh họa Sở Đức ở trên chiến trường bị dọa đến run bần bật bộ dáng. Này, không nên a, cái này tân biên tập thật cẩn thận bình luận, nàng cơ hồ là ở nhìn đến truyện tranh. Trong nháy mắt, liền minh bạch ban biên tập như vậy nổ mạnh nguyên nhân. Đối với vị này tân biên tập tới nói, cái này hình ảnh đánh sâu vào đều tính thượng là có điểm đại, liền càng đừng nói đối với những cái đó lão biên tập nhóm. Như vậy họa, lão sư liền thật sự không lo lắng sẽ có người đối truyện tranh biểu hiện ra bất mãn sao? Vai chính lộ ra mềm yếu thần sắc. Đối với một quyển cho tới nay vai chính đều là đi kiên cường lộ tuyến truyện tranh tới nói, coi như một loại chí mạng đả kích nói, đặc biệt là Sở Đức cho tới nay đều là lấy một loại xuôi gió xuôi nước hình tượng xuất hiện ở người đọc trước mặt, là một quyển thiếu niên hậu cung mạn. Vai chính đương nhiên nếu là nhân sinh người thắng, này cũng liền đại biểu cho Sở Đức ở người đọc trước mặt xuất hiện thời điểm, nhất định phải là một bộ có thể nắm giữ hết thảy hình tượng. Cứ việc đối chiến chàng gian nan, truyện tranh vẫn luôn từng có mặt bên miêu tả, cứ việc ở truyện tranh lúc ban đầu, truyện tranh cũng từng đơn giản họa quá Sở Đức ở mới vào chiến trường khi hỏng mất, nhưng là người đọc thường thường sẽ không thích xem một quyển không cần đầu óc hậu cung mạn kỹ càng tỉ mỉ miêu tả vai chính ở như thế nào ở đối mặt đáng sợ chiến trường khi trốn ở góc phòng run bần bật thẳng đến bình minh. Như vậy làm những cái đó đại nhập vai chính người tuyệt đối cảm giác không ra cái gì sảng cảm, tương phản thậm chí sẽ làm bọn họ tâm sinh chán ghét. Nếu chỉ cần là như thế này còn chưa tính, nhưng truyện tranh còn có một chút làm tân biên tập trợn mắt há hốc mồm đồ vật. Lão sư thật là một cái có ý tưởng người a. Ngằng nhìn truyện tranh phun tào nói, vẽ vai chính như vậy tỏa thời điểm còn chưa tính, làm gì còn muốn đem vai ác họa như vậy xoáy a. Ngoặc kép, này một lời nói bối cảnh là ở Thánh Lợi Văn Thành, bất quá không phải truyện tranh hậu kỳ Thánh Lợi Văn Thành, cái này phong cách Thánh Lợi Văn Thành ít nhất đến là 10 năm trước sự, cũng chính là truyện tranh còn tiếp chi sơ thời điểm, thình lình thấy này 10 năm trước phong cách. Cơ hồ tất cả mọi người sẽ có loại văn hóa phục hưng cảm giác, nhưng mà rõ ràng là quen thuộc phong cách, quen thuộc cốt truyện, nhưng cố tình chính là có nào đó đồ vật không quá giống nhau. Ở các độc giả quen thuộc trong cốt truyện, vô mặt lúc ban đầu giống như vẫn luôn là ăn mặc kia thân thoạt nhìn rất khó xem khôi giáp, đứng ở Thánh Lợi Văn Thành cái kia thoạt nhìn cùng hắn giống nhau cũ kỹ lão trong căn cứ, chính là cũng không biết vì cái gì, cùng cái bối cảnh, cùng cái thời gian đoạn vô mặt tại đây vài tờ thân ảnh thoạt nhìn liền phá lệ cao lớn. Biên tập nhóm cân nhắc một hồi mới phát hiện bên trong áo nghĩa giống như dĩ vãng xem vô mặt thời điểm giống như đều là từ trên xuống dưới xem thị giác. Cái loại cảm giác này thật giống như một người đang từ một cái cao cao tại thượng vị trí nhìn xuống vô mặt giống nhau. Như vậy tự nhiên mà vậy liền sẽ có vẻ vô mặt kia thân áo giáp phá lệ mập mạp. Thánh Lợi Văn Thành những cái đó thổ hoàng sắc tiểu phòng ở cũng thoạt nhìn thấp bé lại cũ. Nát, nhưng mà, mới nhất một lời nói nhân vật truyện ký, xem vô mặt thị giác, lại giống như thay đổi, biến thành từ dưới hướng lên trên ngước nhìn. Đừng thức được vấn đề nguyên nhân khi biên tập nhóm mới bừng tỉnh đại ngộ, chính là tất cả mọi người không nghĩ tới, gần chỉ là thay đổi. Một cái thị giác liền sinh ra lớn như vậy khác biệt, đương dùng ngước nhìn thị giác tới xem khi. Không biết vì sao, kia thân nguyên bản thoạt nhìn có vẻ mập mạp buồn cười khôi giáp, liền bỗng nhiên trở nên như là một đống vượt qua không được tường thành, mà chung quanh những cái đó thổ hoàng sắc thấp bé phòng ở cũng mang lên một chút cổ xưa cùng ổn trọng, như vậy cùng 10 năm trước tương tự, rồi lại hoàn toàn không tương tự phong cách, lệnh không ít biên tập đều cảm nhận được một loại mờ mịt cảm giác, bọn họ trong đó có không ít tuổi không lớn biên tập, đều là từ nhỏ liền nhìn này bồn truyện tranh đổi mới, trước đó, bọn họ đều cảm thấy chính mình đối này bồn truyện tranh cũng đủ hiểu biết, nhưng mà, từ hôm nay trở đi, bọn họ lại giống như lần đầu tiên một lần nữa nhận thức này bồn truyện tranh giống nhau, làm đã từng là vai ác hải cách đặc quốc. Truyện tranh rất ít sẽ dùng như vậy bút pháp đi miêu tả nó, chính là hiện giờ. Này đó thân là người đọc cũng thân là biên tập mọi người mới phát hiện. Nguyên lai Thánh Lợi Văn Thành có một cái góc độ tới xem là cái dạng này, mà nhất chấn động, còn đường thuộc kia đỏ như máu không chung từ những cái đó, tiểu phòng ở, khe hở chung xuyên thấu qua. Tới, chiếu xạ đến đại địa thượng thời điểm, đường nhìn đến cái này cảnh tượng thời điểm, thậm chí, có không ít biên tập cũng đều đi theo hoảng hốt một chút, cái kia hình ảnh. Thật sự là quá mức với chấn động, rất khó hình dung nó cho người ta mang đến chấn động cảm đến tột. Cùng là ở đâu? Thật giống như thấy cái kia hình ảnh khi thật sự làm nhân thân ở vào cái kia hoang vắng lại bi tráng trên chiến trường giống nhau, ở kia tràn ngập đỏ như máu dưới bầu trời, một mình một người nhìn lên kia phiến mờ nhạt tường thành. Hết chương.